Tay Dung nhẹ nhẹ vỗ về lên vết sẹo xấu xí kia, nước mắt không chịu nổi rơi xuống, từng giọt trên mặt. Tuyền Ki, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tử Hàm cau mày nhìn ánh mắt đầy nước của Đạm Đài Tuyền Ki, thở dài. Biết rõ nếu bị Tuyền Ki nhìn thấy chính là kết quả này mà. Cách chương.